Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 48 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Sau cuộc so tài y thuật với Tôn Vân Hoa, Đường Tuấn đã chiến thắng. Y học cổ truyền coi trọng nhất là việc kế thừa y học. Học trộm y thuật là điều tối kỵ. Tôn Vân Hoa này cứ vậy mà chụp mũ, rõ ràng đây là âm mưu. Phần đông sắc mặt học trò của Dự Y Cốc khẽ thay đổi. Lúc này bọn họ hiển nhiên hiểu được Tôn Vân Hoa đang muốn làm gì. Việc học trộm y thuật chỉ là mượn cớ. Cái ông ta muốn là châm thứ tư của Thái Ất Thần Châm từ Đường Tuấn. Bọn họ nhìn Tôn Vân Hoa trong lòng vô cùng suy nghĩ, nhưng không ai dám chủ động lên tiếng. Ngay cả một trận đấu, thua thì cũng thôi đi. Đằng này còn muốn âm mưu dùng thủ đoạn để ép hỏi y thuật. Đây là Dược Y Cốc mà bọn họ hết sức tự hào trong mấy ngàn năm qua sao? Người bình thường thì không có tội, nhưng vì trong người mang theo ngọc mà thành có tội. Hà Đan Thông thay cháu gái Hà Linh Lung lên tiếng, thấp giọng nói. Ngài Tô cười lạnh. Vâng, cốc chủ. Nhị cung phụng Từ Phượng tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn. Dám học trộm y thuật của Dược Vương Cốc. May là cốc chủ khoan dung, tha cho cậu một mạng. Nếu bây giờ cậu quỳ xuống, tôi có thể giảm bớt sự đau đớn cho cậu. Đường Tuấn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tôn Vân Hoa và Từ Phượng, cười khẩy nói. Tôi không thể tưởng tượng được, Dược Y Cốc các người không biết xấu hổ tới mức như vậy. Từ Phượng, giữ lấy cậu ta đi, không nói nhiều. Tôn Vân Hoa vung tay, Từ Phượng nhai răng cười một tiếng, cơ thể vừa động đậy, lập tức bổ nhào về hướng Đường Tuấn. Đường Tuấn lùi lại, vụt ra phía ngoài của nhà chính hành y. Không như những gì đã mưu tính, Từ Phượng cười lạnh một tiếng. Thằng nhóc họ Đường kia, cậu trốn không thoát đâu. Âm thanh vẫn còn vang lại trong nhà chính hành y. Ông ta đã đuổi theo Đường Tuấn nhanh như tên bắn. Hai chân ông ta không chạm đất, dẫm lên không trung, dẫm đạp không ngừng, tốc độ cực kỳ nhanh. Chân đạp hư không, võ đạo của nhị cung phụng lại tinh thông hơn rồi. Cách thần hải chỉ còn một bước nữa thôi. Thị lực của trưởng lão cung phụng vô cùng cao siêu, đứng trong sân, nhìn thấy động tác của Từ Phượng, nhất thời nét mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thằng nhóc họ Đường kia thiệt thòi rồi, tu vi chỉ đạt tới cảnh giới chân khí hậu kỳ, tuyệt đối không thể là đối thủ của nhị cung phụng. Dám dương oai trong Dược Y Cốc sao? Cũng không cân nhắc xem trọng lượng của mình đến đâu. Đây là đúng người đúng tội. Cốc chủ, vậy còn cô gái kia? Cô gái kia xử lý ra sao? Lúc này, có người hướng ánh mắt về phía Hoa Tiểu Nam, đứng trơ trọi giữa sân, ánh mắt lạnh lùng. Tôn cốc chủ, Tiểu Nam và Đường Tuấn không phải là anh em ruột đâu, xin người hãy tha cho cô ấy đi. Hà Linh Lung cuối cùng cũng lên tiếng. Sắc mặt của Tôn Vân Hoa lạnh lùng. Nơi này tới lượt cô lên tiếng bao giờ vậy? Bệnh của cô đã được chữa khỏi rồi, bây giờ tôi cho người đưa bọn cô ra khỏi cốc. Nếu bọn cô còn dám ăn nói lung tung ngoài kia, thì hãy cẩn thận tính mạng của nhà họ Hà các người. Đúng đúng, chúng tôi phải rời đi ngay đây. Hà Đan Thông cảm thấy bất an, nhanh chóng giữ chặt Hà Linh Lung lại. Tôn Vân Hoa hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Hoa Tiểu Nam nói. Bắt lấy đi. Chờ Từ Phượng tóm gọn Đường Tuấn rồi. Đến lúc đó, nếu cậu ta không chịu khai ra châm thứ tư của Thái Ất Thần Châm, vừa hay có thể lấy cô gái này để uy hiếp cậu ta. Mấy cung phụng gật đầu đi tới. Cô gái, nếu muốn trách thì hãy trách anh Đường kia của cô không biết điều. Người không biết điều chính là chúng bay đó. Ngay lúc này đây, một tiếng quát từ bên ngoài nhà chính hành y truyền vào. Ngay sau đó, mấy cung phụng đang túm lấy Hoa Tiểu Nam kia đều bị ngã bay ra, miệng hộc máu, ngã xuống đất. Trung Khê San, ông muốn làm gì? Tôn Vân Hoa thấy thế quát to. Một luồng gió vút qua, Trung Khê San giữ hai tay của Hoa Tiểu Nam bảo vệ trước người mình. Ông ta nói với Hoa Tiểu Nam. Hôm nay có tôi ở đây, cô sẽ không sao. Ông ta quay đầu nhìn Tôn Vân Hoa nói. Đường Tuấn và Từ Phượng đấu đá, tôi sẽ không nhúng tay. Nhưng mà cô gái này, chắc chắn tôi sẽ bảo vệ. Tôn Vân Hoa cắn răng nói. Trung Khê San, ông đừng quên ông chính là đại cung phụng của Dược Y Cốc. Trung Khê San lạnh lùng nói. Nếu tôi quên thật, ông đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Ông... Con người của Tôn Vân Hoa căm hận, cũng không dám ép buộc Trung Khê San nữa. Những cung phụng trưởng lão khác đều không dám tiến lên phía trước. Đại cung phụng Trung Khê San này đã đạt đến tu vi cảnh giới thần hải, còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn gấp mấy lần so với nhị cung phụng. Không phải là người mà bọn họ có thể địch nổi. Đường Tuấn, anh nhất định phải thắng. Tôi chỉ có thể làm đến đây thôi. Trung Khê San nhìn ra ngoài phía của nhà chính hành y, nói trong sự chờ đợi. Bên ngoài quảng trường khổng lồ của nhà chính hành y, Đường Tuấn đứng đối mặt với Từ Phượng, chung đụng nhau trong vô hình. Từ Phượng nắm trong tay chui trường kiếm thanh phong dài 3 mét, chĩa về hướng Đường Tuấn. Hôm nay tôi phải giết cậu để tế kiếm. Hai chân ông ta cách mặt đất 3 mét, thân thể vững vàng, đứng trong hư không, tay cầm trường kiếm, tựa như tiên kiếm, nhếch miệng lên, nở nụ cười lạnh lùng, hài hước nhìn Đường Tuấn. Tôi chỉ cách một bước nữa là đến cảnh giới thần hải rồi. Trong vòng 10 năm, nhất định sẽ tiến tới. Đây hết thảy nói được là nhờ vào ông nội cậu và Trung Khê San. Trước đây Dược Y Cốc muốn ông ta động thủ, ông ta lại giả nhân giả nghĩa. Cuối cùng, tôi lại ra tay. Bởi vậy tôi mới lấy được một cuốn sách xưa mà Dược Y Cốc đã cất giấu, tu vi tăng tiến. Tôi không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, cậu lại còn đi tìm cái chết. Người nhà họ Đường các cậu thực sự là phúc tinh của tôi. Tính mạng của cậu tôi xin nhận, coi như là sớm cung chúc cho tôi tăng nhanh thành thần hải. Trường kiếm trong tay Từ Phượng phát ra thanh âm ong ong, tựa như đối với trận chiến sắp tới thập phần hưng phấn. Đường Tuấn lắc đầu không sợ chút nào. Hôm nay tôi muốn báo thù cho ông nội tôi. Từ Phượng nghe xong liền bật cười, đứng trong hư không. Trịch Thượng nhìn Đường Tuấn, châm chọc nói. Chỉ dựa vào cậu thôi sao? Chỉ dựa vào tu vi của cậu mới ở cảnh giới chân ký thôi sao? Tôi đã lĩnh ngộ bí cảnh, nên cũng vô dụng thôi. Tôi là bất khả chiến bại. Nếu như cậu muốn đấu, ngay cả tóc của tôi, cậu thậm chí cũng không thể chạm tới đâu. Dẫm lên hư không, khó làm lắm hay sao? Đường Tuấn vừa cất bước vừa nói, bước chân này không tiếp đất, mà bước vào khoảng không, như thể có những vật đá vô hình nâng đỡ anh vậy. Anh bước thêm một bước chân nữa, cứ thế dẫm lên không khí, rồi bước lên từng bước. Làm sao có thể chứ? Vẻ mặt của Từ Phượng cuối cùng cũng thay đổi. Cậu ta bao nhiêu tuổi? Hẳn là chưa tới 30. Đồng thời tu luyện và võ công y thuật đến trình độ cao như vậy. Đây không còn là thiên tài nữa, mà là kẻ ngáng chân. Không, đứa nhỏ này nhất định phải chết. Từ Phượng cuối cùng đã động vào ý nghĩ giết người. Nhưng vốn dĩ ông ta muốn bắt Đường Tuấn, hiện tại lại cảm thấy phiền phức và áp lực. Khả năng dẫm lên hư không của Đường Tuấn cho thấy tu vi của anh không cách cảnh giới thần hải là bao nhiêu. Loại tu vi này có thể đe dọa tính mạng của Từ Phượng. Bên dưới, tất cả mọi người ở Dược Y Cốc, đứng đầu là Tôn Vân Hoa, nhìn thấy cảnh này cũng ngửa đầu há mồm, càng ngày càng kinh ngạc hơn. Cậu thực sự đã tu luyện võ công đến trình độ cao như vậy rồi sao? Tôn Vân Hoa nghiến răng nói. Ông ta cũng là một tu sĩ y thuật. Ông ta hiểu khó khăn như thế nào để đạt được một tới bước này. Với sự hỗ trợ của Dược Y Cốc, ông ta hầu như không cần tốn công trong việc tu luyện. Từ Phượng, thủ tiêu cậu ta đi. Tôn Vân Hoa hét vào mặt Từ Phượng. Mối đe dọa này khủng khiếp đến mức Tôn Vân Hoa cảm thấy bất lực ngoài tầm kiểm soát của mình. Nhìn Đường Tuấn từng bước đi tới, Ngài Từ đã tái mặt vì sợ hãi, như thể bị búa đập, đầu óc choáng váng. Làm sao cậu ta có thể mạnh mẽ như vậy chứ? Ngài Từ bất đắc dĩ giống lên. Lúc này, một cung điện bên ngoài cách nhà chính hành y vài trăm mét, một đệ tử của Dược Y Cốc đang cung kính đứng. Cổng cung điện được mở ra, một bóng người từ từ xuất hiện, một sự rung cảm mạnh mẽ khiến cho đệ tử Dược Y Cốc này phải lùi lại mấy bước. Thiếu cốc chủ, ngài đột phá rồi. Đệ tử không khỏi kinh ngạc, vui mừng nhìn người bước ra khỏi cửa hành y. Người bước ra khỏi cổng này là thiếu cốc chủ của Dược Y Cốc, Tôn Khanh. Anh ta từ từ chậm lại, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Đường Tuấn, nhờ có anh, nếu không tôi sẽ không thể đột phá đến cảnh giới chân khí. Sau cuộc thi tài với Đường Tuấn, dưới sự kích thích của cô cơ và Đường Tuấn, Tôn Khanh vừa về đã bế quan. Lần này rốt cuộc cũng đột phá cảnh giới chân khí. Lần trước, anh ta dám bày ra sát khí với mình. Anh ta thật đáng chết. Lần này đến lượt mình giết anh ta. Tôn Khanh trong lòng thầm nghĩ sẽ giết Đường Tuấn như thế nào để trả lại mối hận trước đây. Đường Tuấn đâu? Tôn Khanh hỏi. Đệ tử của Dự Y Cốc lắc lắc đầu nói. Anh ta đã thỏa hiệp đánh cược với cốc chủ để kiểm tra y thuật ở nhà chính hành y. Đệ tử đi đón ngài nên cũng không biết tình hình cụ thể. Tôn Khanh giễu cợt. Cha tôi đã học được châm thứ tư của Thái Ất Thần Châm. Đường Tuấn làm sao là đối thủ của người được chứ? Thiếu cốc chủ, đó là cái gì vậy? Đệ tử đột nhiên hỏi, chỉ vào hai điểm đen nhỏ trên bầu trời kia. Tôn Khanh ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi híp lại. Là cao thủ cảnh giới chân khí, nhãn lực của anh ta tự nhiên rất mạnh mẽ. Một cái chân ruồi cách xa 100 mét cũng có thể nhìn rõ. Đó là nhị cung phụng. Tôi không ngờ rằng tu vi của anh ta đã tiến bộ như vậy. Tôn Khanh nhìn thấy một người trong số họ, cảm thán. Thế còn người kia là ai? Thực sự có thể dẫm lên hư không sao? Vừa nghĩ như vậy, ánh mắt của anh ta đã rơi vào người đó, nụ cười trên mặt chợt cứng lại. Đường Tuấn? Đường Tuấn sao? Làm sao có khả năng này chứ? Tu vi của anh ta không phải mới ở cảnh giới chân khí thôi sao? Tôn Khanh đột nhiên hét lên một tiếng, cảm thấy điên cuồng, chân khí toàn thân toát ra không thể kiểm soát, trực tiếp đánh bay đệ tử của Dược Y Cốc. Không thể nào, nhất định là ảo giác thôi. Tôn Khanh lắc đầu dữ dội, trong mắt chỉ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc khiến anh ta chán ghét. Anh ta như bị một chậu nước lạnh dội lên đầu, trong lòng lạnh lẽo tuyệt vọng. Anh ta bước ra ngoài với niềm tự hào, nghĩ đến niềm khoái cảm sau khi trả thù. Nhưng hiện tại, anh ta phát hiện khoảng cách giữa anh ta và Đường Tuấn càng ngày càng lớn, một trời một vực. Điều này trực tiếp dập tắt ý nghĩ muốn báo thù của anh ta. Bên ngoài nhà chính hành y, sự yên lặng trải qua trong giây lát. Sau đó, Từ Phượng ra tay. Dẫm hai chân vào khoảng không, lập tức vượt qua khoảng cách mấy chục mét, dùng kiếm chém về phía đầu Đường Tuấn. Kiếm khí nồng đậm, làm cho người khác phải khiếp sợ. Đối mặt với thanh kiếm này, Đường Tuấn không tránh được, cho dù muốn tránh cũng tránh không được. Trung Khê San đã trả giá đắt để luyện chế thân thể cho anh. Việc này cũng không chỉ cho anh đột phá tâm cảnh, đồng thời để anh luyện chế ra một thể chất cường tráng. Đây cũng là lý do anh có thể bước đi trên hư không. Dường như thiên địa nguyên khí và anh đã hòa làm một. Có thể nói, con đường đến với võ thuật của Đường Tuấn từ nay sẽ thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn suôn sẻ hơn cả cô cơ đã đánh thức thanh loan chi thể. Thân thể Đường Tuấn hơi nghiêng sang một bên, mặt đối mặt với kiếm của Từ Phượng, đồng thời dùng nắm đấm đập vào ngực ông ta. Anh thực sự đã lên kế hoạch sử dụng cơ thể phàm trần của mình để chống lại thanh kiếm của Từ Phượng. Lấy việc mình bị thương, đổi lại, ông ta sẽ bị thương. Đúng là tự tìm cái chết. Từ Phượng hừ lạnh một tiếng. Cậu không biết như thế này, bản thân cậu sẽ gặp nguy hiểm sao? Đám đông của cậu vẫn chưa đánh được lên tôi. Tôi đã chẻ cậu ra làm đôi rồi. Kiếm rơi xuống, vang lên thanh thúy. Trường thanh kiếm chém lên vai Đường Tuấn, phát ra tiếng va chạm. Thanh trường kiếm phong lợi vô thần sắc này chỉ cắt qua da thịt của Đường Tuấn, sau đó cũng không thể tiến thêm một tí nào vào xương cốt của anh. Vết thương này đối với bất kỳ cao thủ tông sư nào đều hoàn toàn là không mảy may. Không ổn rồi. Nội tâm của Từ Phượng vang lên tiếng cảnh báo, nhưng mà đã quá muộn. Nắm đấm của Đường Tuấn đã đánh vào ngực ông ta. Ông ta không có thể chất cường tráng có thể chống lại toàn bộ đòn đánh như Đường Tuấn. Lồng ngực bỗng chốc bị gãy vài cái xương sườn. Va chạm kinh khủng khiến chân khí Từ Phượng tiêu tán, phun ra một ngụm máu, hóa thành nước trên không trung. Còn chưa kết thúc đâu. Đường Tuấn chế nhạo, động thủ liên hoàn. Cú đấm này là của ông đội Đường Hạo. Cú đấm lại một lần nữa đánh vào ngực của Từ Phượng. Uy lực vang dội, giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn của Đường Tuấn vang lên trên bầu trời. Cú đấm này là của bác sĩ Đông Y bị ông giết chết. Lại bùm một tiếng nữa. Cú đấm này là của nhà họ Đường tôi. Cú đấm này là của bản thân tôi. Năm cú đấm liên tiếp, mỗi một cú đấm dữ dội vang lên, âm thanh như tiếng pháo mùa xuân, vang dội toàn bộ không trung của Dược Y Cốc. Lúc này, Đường Tuấn như biến thành một con thú, cho người ta cảm giác hung bạo không gì sánh được. Những người ở phía dưới Dược Y Cốc gần như muốn ngất đi, muốn tỉnh lại sau cơn ác mộng này. Người mạnh thứ hai ở Dược Y Cốc, được cho là thiên tài sắp tiến vào cảnh giới thần hải, đã bị đánh bại, thậm chí không có sức để phản kháng nữa. Đây không phải là một cơn ác mộng thì là gì chứ? Một quyền cuối cùng của Đường Tuấn đánh vào trên ngực của Từ Phượng, cả người ông ta giống như đạn pháo rơi xuống từ không trung, đập vào cái bàn đá xanh gần đó, tạo thành một cái hố sâu hoắm đáng sợ. Bịch một tiếng, thanh trường kiếm thanh phong kia cũng rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh giòn tan. Đường Tuấn nhìn cả người Từ Phượng mềm như bồn nhão, nằm liệt trên mặt đất, lúc này mới đạp lên hư không, chậm rãi đi xuống. Sau khi đáp xuống bên cạnh Từ Phượng, Đường Tuấn khom người ngồi xổm nhìn ông ta. Trên ngực Từ Phượng bị lõm vào một cái hố sâu rộng bằng nắm tay, trái tim trong lồng ngực đã bị quyền thứ ba kia đánh nát. Lúc này còn sống, hoàn toàn là do sức sống mãnh liệt và không cam trong lòng Từ Phượng chống đỡ. Trước kia, ông đánh trọng thương ông nội tôi, thì nên sớm biết bản thân mình sẽ có một ngày như vậy. Đường Tuấn bình tĩnh nói. Từ Phượng gian khổ ngẩng đầu lên, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Âm thanh yếu ớt từ sâu trong cổ họng ông ta phát ra. Tôi chỉ hận không thể giết sạch cả nhà họ Đường, cũng giết luôn thằng láo toét như cậu. Nếu như biết sẽ có cục diện ngày hôm nay, trước kia ông ta nhất định đã rời khỏi Dược Y Cốc, giết hết đám người nhà họ Đường kia rồi. Đáng tiếc không có nếu như, cho nên ông ta chỉ có thể chấp nhận cái chết. Giống như hôm nay, nếu như ông ta nghiêm túc đối với trận chiến này thêm một chút nữa, tuyệt đối sẽ không phải thua một cách thảm hại như vậy. Mọi chuyện trên đời này đều là ngẫu nhiên mà đến, có ai có thể đoán trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, đứng dậy, một chân đặt trên thái dương Từ Phượng, hung hăng đạp xuống. Mãi cho đến khi tiếng hít thở yếu ớt đó hoàn toàn biến mất trong không khí, anh nhìn đám người Dược Y Cốc đang đứng xung quanh, trên mặt lộ ra ý cười vui vẻ. Chỉ là trong mắt của đám người Dược Y Cốc kia thì nụ cười này lại vô cùng dữ tợn. Đến tận bây giờ, Dược Y Cốc đều tự nhận hơn người một bậc, có quyền quyết định đoạt sống chết của tất cả mọi người. Nhưng hiện tại, vị trí đã bị đảo ngược, bọn chúng dường như đã trở thành con mồi dưới móng vuốt của Đường Tuấn, không thể tự mình quyết định sống chết của bản thân. Ông nội, ông có thấy không? Con đã báo thù được rồi. Con đã báo được thâm thù cho ông rồi. Đường Tuấn nhìn lên bầu trời, trong mắt có chút ướt át. Trong lòng các học trò Dược Y Cốc và các đám trưởng lão kia, hung phụ kia cũng một mảnh lạnh buốt, ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi. Gần như bọn chúng đã hoàn toàn tuyệt vọng, thật sự không ngờ rằng Đường Tuấn lại lớn mạnh như vậy. Trong năm quyền đã giết chết hai vị trưởng lão trong chốc lát, còn ai có thể là đối thủ của anh được nữa chứ? Cũng không ai dám mở miệng chọc giận Đường Tuấn nữa. Lúc này, Tôn Khanh cũng đã đi tới sân đấu, đang nắm chặt tay đứng bên cạnh Tôn Vân Hoa, cũng không dám mở miệng nói lời nào. Đường Tuấn, đủ chưa? Cậu đã giết hai vị trưởng lão của Dự Y Cấp chúng tôi. Trò hề này cũng nên kết thúc rồi chứ. Hai mắt của Tôn Vân Hoa đỏ bừng lên, giống như một con thú dữ sắp lâm vào điên cuồng. Ông đủ, bao nhiêu đây làm sao mà đủ được chứ? Âm thanh của Đường Tuấn lạnh lùng. Nếu không phải Đường Hạo đột nhiên chết đi, nhà họ Đường cũng sẽ không phát sinh biến cố lớn như vậy. Cha mẹ anh cũng không phải chết, em gái của anh cũng sẽ không rõ tung tích đến tận bây giờ. Chẳng lẽ anh còn muốn diệt cả Dược Y Cấp chúng tôi? Muốn giết chết hết sao? Tôn Vân Hoa quát lên. Dược Y Cấp của bọn tôi là trụ cột quan trọng của học y. Nếu như cậu dám làm như vậy, chính là tội đồ của toàn bộ ngành y học cổ truyền. Trụ cột quan trọng sao? Tội đồ của toàn bộ ngành y học cổ truyền sao? Nực cười. Đường Tuấn giễu cợt một tiếng. Lúc trước đòi đánh đòi giết tôi, bây giờ lại muốn chụp mũ lên đầu tôi sao? Có tin rằng nếu như ông dám nói thêm một câu nữa, tôi sẽ lập tức giết sạch cả nhà họ Tôn mấy người hay không? Cậu... Tôn Vân Hoa kinh hãi, nhìn thi thể Từ Phượng nằm trên mặt đất, đang dần dần lạnh lẽo đi. Cuối cùng cũng đã hiểu rõ, Đường Tuấn trước mặt này không phải là Đường Hạo tâm tính lương thiện kia, mà anh chính là một kẻ hung hãn, với giá trị vũ lực vô cùng mạnh mẽ. Được rồi, vậy cậu muốn thế nào đây? Cuối cùng Tôn Vân Hoa cũng có ý muốn thỏa hiệp. Ánh mắt của Đường Tuấn lập lòe, bên trong lưu chuyện toàn là xoát ý. Đường Tuấn, được rồi, Từ Phượng đã chết. Nếu như cậu tiếp tục động thủ nữa, e rằng lão già kia sẽ không ngồi yên đâu. Một tiếng thở dài truyền từ nhà chính hành y, Trung Khê San dẫn theo Hoa Tiểu Nam đi ra. Trung Khê San dù sao cũng là đại trưởng lão của Dự Y Cốc, chắc chắn đã ký kết hiệp nghị với nhà họ Tôn. Thời khắc sinh tử tồn vong của Dự Y Cốc, nhất định phải ra tay tương trợ. Anh Đường. Hoa Tiểu Nam thấy Đường Tuấn không sao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cuối cùng lộ ra ý cười rạng rỡ. Cốc chủ, vừa rồi Đường Tuấn đã giành chiến thắng trong cuộc thách đấu với ông. Vậy ông cũng nên làm theo định ước chứ. Trung Khê San nhìn Tôn Vân Hoa, nhàn nhạt nói. Tôn Vân Hoa khẽ giật mình, có chút oán hận nhìn Trung Khê San. Nếu vừa rồi ông ta ra tay tương trợ, thì Từ Phượng hoàn toàn sẽ không phải chết. Mọi chuyện cũng sẽ không đi tới nước này. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Tôn Vân Hoa cũng không dám biểu hiện chút bất mãn nào ra ngoài. Từ Phượng đã chết, sau này còn rất nhiều việc cần phải nhờ đến vị cao thủ cảnh giới thần hải là Trung Khê San đây. Tôi sẽ cho cậu cỏ băng phách. Tôn Vân Hoa cắn răng nói, loại dược liệu như cỏ băng phách này là loại dược liệu rất quý hiếm. Trên trời dưới đất, không thể nào tìm được cây thứ hai. Là kỳ chân dị bảo chân chính trên đời, cũng là bảo vật trấn cốc của Dược Y Cốc. Nhưng lần này lại không thể không chắp tay đưa ra. Làm sao ông ta không đau lòng cho được chứ? Đường Tuấn gật đầu, chế giễu nói. Vậy còn bia hành y? Tôn Vân Hoa khẽ giật mình. Bia hành y chính là một trong số những ký hiệu của Dược Y Cốc. Chẳng lẽ thật sự không thể nào lập lại được hay sao? Nếu vậy, trăm năm sau, còn ai có nhớ đến những công hiến của Dược Y Cốc đối với nền y học cổ truyền nữa chứ? Chẳng lẽ các người còn muốn dựng lại bia hành y sao? Có phải đợi sau khi tôi rời khỏi đây, thì tôi cũng sẽ trở thành một kẻ thất bại thảm hại dưới tay của Dược Y Cốc các người? Âm thanh của Đường Tuấn dần dần lạnh đi. Tôn Vân Hoa cố gắng giải thích. Trên bia hành y ghi lại lịch sử của Dược Y Cốc cùng với tiến trình phát triển của y học cổ truyền, tuyệt đối là không thể hủy. Xuyên tạc chân tướng sự việc. Đây cũng là lịch sử phát triển của Dược Y Cốc sao? Đường Tuấn cũng không có ý định nhân nhượng đối phương. Sắc mặt của Tôn Vân Hoa vô cùng khó coi, nhưng cũng không có cách nào phản bác. Vì muốn duy trì mặt mũi và danh dự của Dược Y Cốc, bọn chúng nhất định phải thay đổi nội dung ghi trên bia hành y. Tôn Vân Hoa đột nhiên nói. Đường Tuấn, chẳng lẽ cậu không muốn biết tại sao lúc trước ông nội cậu đến Dược Y Cốc? Tại sao Dược Y Cốc bọn tôi lại muốn hợp thể tất cả sức mạnh của y học cổ truyền sao? Cậu không muốn biết sao? Tại sao? Đường Tuấn nhíu mày. Tôn Vân Hoa thở dài nói. Đi theo tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi. Cha, chẳng lẽ cha muốn mang anh ta đến đó sao? Đường Tuấn chỉ là một kẻ từ bên ngoài tới thôi. Tôn Khanh nhìn thấy vẻ mặt của Tôn Vân Hoa, sững sờ một lát, rồi chợt hốt hoảng nói. Tôn Vân Hoa quát mắng. Vậy chẳng lẽ con muốn để Dự Y Cốc chúng ta tuyệt diệt sao? Tôn Khanh trầm mặc. Được rồi, tất cả mọi người giải tán hết đi. Tôn Vân Hoa nói vài câu với mấy vị trưởng lão bên cạnh. Tiếp đó, xoay người đi sâu vào trung tâm Dược Y Cốc. Đi với ông ta đi, tôi sẽ thay cậu trông coi cô gái này. Trung Khê San nói với Đường Tuấn. Ông ta cũng không lo lắng Tôn Vân Hoa sẽ gây ra chuyện bất lợi gì với Đường Tuấn. Dựa vào thực lực hiện tại của Đường Tuấn, toàn bộ Dược Y Cốc, ngoại trừ ông ta ra, không ai là đối thủ của anh hết. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, sờ sờ đầu nhỏ của Hoa Tiểu Nam. Anh sẽ nhanh về thôi. Nói xong, Đường Tuấn lập tức theo sau Tôn Vân Hoa, đi sâu vào trong Dược Y Cốc. Trung Khê San ngẩng đầu nhìn bầu trời có chút âm trầm, lẩm bẩm nói. Đường Hạo, ông có thấy chưa? Bọn chúng thua rồi. Ông có một đứa cháu trai rất tốt. Rất tốt. Dược y cốc rất lớn, rất hoành tráng. Đây là ấn tượng đầu tiên của Đường Tuấn khi tiến vào dược y cốc. Nhưng hiện tại, tất cả cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác xa ấn tượng ban đầu của anh. Anh đi theo Tôn Vân Hoa khoảng gần nửa tiếng. Những quần thể kiến trúc nguy nga tráng lệ thuộc về dược y cốc đã sớm lùi lại phía sau bọn họ. Trước mắt anh chỉ có một mảnh hoang vu, cọ cây khô héo cằn cỗi, gần như không nhìn thấy một chút màu xanh nào của sự sống. Ngay cả không khí ở đây hình như cũng mang theo một loại mùi vị khiến người ta buồn nôn. Càng khiến người khác sợ hãi chính là từng hàng bia mộ bằng đá được dựng lên ngay mảnh đất này. Những bia mộ này rõ ràng đã được lập ra rất lâu. Có một vài tấm bia đã xuất hiện tình trạng phong hóa, bị năm tháng ăn mòn, không còn giống với hình dạng ban đầu nữa. Trên bia mộ được khắc rất nhiều cái tên, có họ Tôn, có họ Cao, gần như tất cả dòng họ mà Đường Tuấn có thể biết tới đều tìm thấy ở đây. Liếc mắt nhìn lại, cả một ngọn núi nhỏ này gần như bia mộ bao trùm. Đây quả thật là một ngọn núi chết chân chân chính chính. Đường Tuấn có chút kinh hãi, nhíu chặt lông mày lại. Không biết Tôn Vân Hoa dẫn anh tới nơi này để làm gì nữa. Bỗng nhiên, Tôn Vân Hoa dừng bước. Trong mắt vị chủ nhân không ai bì nổi của dược y cốc, thế mà lại lộ ra vẻ đau thương. Cậu có biết kế hoạch ban đầu mà dược y cốc và phái thần châm lập ra là gì không? Tôn Vân Hoa hỏi. Muốn giữ lại đường lui của y học cổ truyền, không để nó bị tuyệt diệt theo thời gian. Đường Tuấn nói. Tôn Vân Hoa gật đầu. Ngàn năm trước, y học hiện đại còn chưa được truyền bá vào Việt Nam. Y học cổ truyền là lĩnh vực y học chính thống duy nhất của nước ta. Có thể nói là cực kỳ hưng thịnh. Vậy cậu có từng nghĩ tới, trong tình huống hưng thịnh thế kia, tại sao những người thế hệ còn muốn lưu lại đường lui cho y học cổ truyền chứ? Đường Tuấn khẽ giật mình. Thật sự là anh không nghĩ tới vấn đề này. Có âm thì có dương. Có ánh sáng thì cũng có bóng tối. Tôn Vân Hoa cảm thán nói. Cậu có từng nghe tới bà Mo chưa? Đường Tuấn nhíu mày. Bà Mo sao? Là thuật bà Mo của dân tộc Mèo hay sao? Tôn Vân Hoa lắc đầu. Thuật bà Mo của dân tộc Mèo là một trong số những nhánh nhỏ của y học cổ truyền. Cũng không phải là bà Mo chân chính. Tôi nói đến chính là thuật bà Mo giống với y học cổ truyền. Đều nắm giữ một hệ thống được truyền thừa từ ngàn năm trước. Nói chính xác hơn một chút thì là thuật bà Mo độc ác. Y học cổ truyền cứu người, thuật bà Mo là hại người. Chẳng lẽ dược y cốc và phái thần châm được sáng tạo ra để chống lại thế lực của thuật bà Mo sao? Đường Tuấn nghi ngờ nói. Tôn Vân Hoa trả lời. Không sai. Trước kia thuật bà Mo luôn là muốn làm gì thì làm, hoành hành khắp nơi, giết hại mọi người và những người sùng bái y học cổ truyền. Cuối cùng những người thế hệ trước của y học cổ truyền chỉ có thể liên hợp lại với nhau, sáng lập ra ba môn phái của y học cổ truyền để tự bảo vệ. Những bia mộ trên ngọn núi này đều là tổ tiên tiền bối của dự y cấp tôi, mà tôi đã hy sinh đối phó với thuật bà Mo. Đường Tuấn đang muốn nói gì đó, thì trong đầu chợt có chút ánh sáng thoáng qua, thất thanh nói. Ba môn phái sao? Không phải chỉ có phái thần châm và dược y cốc thôi sao? Phái thần châm và dược y cốc là hai môn phái y học cổ truyền duy nhất. Đây là kiểu biết chung của y học cổ truyền. Nhưng hiện tại, theo ý của Tôn Vân Hoa, vẫn còn một phái thứ ba nữa. Việc này làm sao khiến anh không kinh hãi cho được? Tôn Vân Hoa xoay người, nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Không sai, là ba phái. Ngoại trừ dược y cốc và phái thần châm ra, còn có một phái nữa. Là Thánh Thủ Tông. Dược y cốc họ Tôn, phái thần châm họ Cơ, còn Thánh Thủ Tông chính là họ Đường. Trước kia là do ba phái này đứng đầu. Họ Đường sao? Đường Tuấn thì thào nhớ tới gì đó, thân thể anh bỗng nhiên run lên. Không sai, là họ Đường, chính là nhà họ Đường của cậu. Âm thanh của Tôn Vân Hoa cực kỳ chói tai, khiến đầu óc của Đường Tuấn ong ong rối loạn. Năm đó Thánh Thủ Tông chính là do tổ tiên nhà họ Đường cậu quản lý, khi thế có 102, dòng chính của Vu Độc dưới sự liên thủ của ba nhà chúng ta liên tục bại lui, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tôn Vân Hòa để lộ nét mặt mơ ước, giống như có thể xuyên qua trời rộng sông dài và thời gian đằng đẵng để ngắm nhìn thời điểm huy hoàng nhất của y học cổ truyền. Vậy tại sao bây giờ lại không nghe ai nhắc đến Thánh Thủ Tông chứ? Ngay cả tôi đây, thân là hậu nhân của nhà họ Đường mà cũng không biết chút gì hết. Đường Tuấn chất vấn. Đối với những chuyện mà Tôn Vân Hoa nói tới, anh vẫn giữ thái độ hoài nghi. Tôn Vân Hoa nhìn Đường Tuấn, yếu ớt thở dài nói. Không, ông nội cậu biết, tôi và vị kia của phái thần châm cũng biết, đây là bí mật được truyền lại đời đời kiếp kiếp của hai nhà chúng ta. Vậy sau đó thì sao? Đường Tuấn gấp gáp hỏi tiếp. Trước đây, Thánh Thủ Tông lớn mạnh như vậy, tại sao bây giờ lại biến mất, hầu như không thấy? Tôn Vân Hoa nói. Dòng chính vu độc, dù bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Mấy trăm năm trước, cuối cùng dòng chính vu độc cũng xuất hiện một kỳ tài võ học. Chưa đến 30 tuổi, đã tiến vào thần hại rồi. 40 tuổi đã đạt đến đỉnh cao của võ thuật. Sau đó, ra tay chấn chỉnh lại dòng chính vu độc. Sau khi bọn chúng ngóc đầu dậy, việc đầu tiên là giở trò ly gián ba phái y học cổ truyền. Sau đó, lại lấy tốc độ sét đánh để bại liệt Thánh Thủ Tông. Lúc hai môn phái phản ứng lại, thì Thánh Thủ Tông chỉ còn lại một vài người già yếu tàn tật. Vì để tránh gặp phải họa diệt môn như Thánh Thủ Tông, Dược Y Cốc của tôi và phái thần châm quyết định ẩn cư thâm sơn, không lo thế sự. Từ đó về sau, tất cả những chuyện liên quan tới Thánh Thủ Tông đều bị chôn vùi. Cho đến tận bây giờ, cũng không có ai muốn nhắc lại. Tôn Vân Hòa nhìn Đường Tuấn nói, mà nhà họ Đường của cậu chính là huyết mạch duy nhất của Thánh Thủ Tông. Tại sao tôi phải tin ông chứ? Đường Tuấn nói. Tôn Vân Hoa đưa tay chỉ một loạt bia mộ cách đó không xa. Sau khi Thánh Thủ Tông diệt môn, những người đời trước của Dự Y Cốc tôi đã vì bọn họ mà lập bia dựng mộ. Tự mình nhìn đi. Đường Tuấn theo ngón tay của ông ta nhìn lại, chỉ thấy trăm cái bia mộ đứng thẳng. Từ vết tích lưu lại có thể thấy được bia mộ này đã được dựng lên cách đây rất lâu rồi, mà tên nổi khác trên bia mộ kia cũng không giống nhau, nhưng tất cả đều có chung một họ Đường. Đường Phúc, đó là tên tổ tiên nhà họ Đường tôi. Đường Tuấn nhìn thấy cái tên được khắc trên bia ở hàng đầu tiên, nhịn không được, hoảng sợ hô lên. Tại nơi thờ cúng của nhà họ Đường, cũng có bài vị của Đường Phúc, cho nên Đường Tuấn đối với cái tên này cũng không cảm thấy quá mức xa lạ. Ông ấy chính là trưởng môn cuối cùng của Thánh Thủ Tông. Tôn Vân Hoa giải thích, trong lòng Đường Tuấn run rẩy. Ở đây có gần 100 bia mộ mang họ Đường, có thể tưởng tượng được năm đó Thánh Thủ Tông hưng thịnh đến mức nào, nhưng đồng thời cũng cho thấy trận chiến năm đó vô cùng thảm liệt. Bây giờ cậu đã tin tưởng tôi chưa? Tôn Vân Hoa nói, trước kia ông nội cậu tới tìm tôi, báo với tôi rằng dòng chính vu độc có khả năng lại ngo ngoe dục dịch, hy vọng Dược Y Cấp tôi và phái thần châm có thể tái xuất, cùng nhau đối kháng vu độc. Nhưng lúc đó ông nội cậu chỉ mới nghi ngờ thôi. Hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy, Dược Y Cốc và phái thần châm sớm đã bằng mặt không bằng lòng, hoàn toàn không còn khả năng liên hợp. Cho nên tôi đã cự tuyệt ông nội cậu. Khốn kiếp! Vậy tại sao ông lại để Từ Phượng động thủ đã thương ông nội tôi chứ? Đường Tuấn cả giận nói. Tôn Vân Hoa cúi đầu. Quả thật, chuyện này là do lỗi của tôi. Tôi trịnh trọng xin lỗi cậu. Nếu cậu muốn báo thù, vậy cứ việc ra tay. Nhưng tôi hy vọng cậu có thể cho tôi thêm một chút thời gian. Dòng chính vu độc đã có động thái đáng ngờ. Nếu như lúc này tôi chết đi, lòng người của Dự Y Cốc nhất định là đại loạn. Đến lúc đó, y học cổ truyền thật sự là không cách nào cứu nổi nữa. Tôi đã từng cho người điều tra những biến cố của nhà họ Đường trong mấy năm nay. Quả thật là có dấu tích của dòng chính vu độc. Bùm một tiếng, khí thế của Đường Tuấn đột nhiên bùng nổ. Chân khí vô hình giống như gợn sóng dần dần khuếch tán ra xung quanh, chấn động kịch liệt khiến cho máu huyết Tôn Vân Hoa sôi trào, máu đỏ trào ra khỏi miệng. Cậu đã nhập thần rồi sao? Tôn Vân Hoa không rảnh lo cho vết thương của mình nữa, giọng nói ông ta lộ rõ vẻ khiếp sợ. Vừa rồi tinh thần lực của Đường Tuấn thoát ra ngoài, ông ta lập tức phát ra tinh thần lực cực kỳ lớn mạnh trên người đối phương. Đường Tuấn không trả lời Tôn Vân Hoa, anh nói. Trước tiên tôi sẽ không giết ông, Nhưng thù của ông nội tôi sẽ nhớ kỹ. Vừa rồi ông có nói biến cố xảy ra với nhà họ Đường là có dấu vết chứng tỏ Vu tộc nhúng tay vào. Chuyện này là thế nào đây? Tôn Vân Hòa nói. Cụ thể tôi cũng không rõ, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều. Dòng chính Vu tộc nhất định có liên quan đến chuyện này. Cậu nên hiểu rõ, dựa vào nội tình và thực lực hiện tại của nhà họ Đường cậu, nếu không phải có một thế lực lớn mạnh khác bên ngoài can thiệp, thì vào mấy năm nay không thể nào xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bà Mo. Đường Tuấn nhớ tới hai chữ này, ánh mắt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì nữa. Ông cậu không nói cho cậu biết những chuyện này, có lẽ là không hy vọng cậu bị cuốn vào ân oán năm xưa, vì nhà họ Đường mà lưu lại huyết mạch cuối cùng. Chỉ là ông ấy tuyệt đối không ngờ rằng thiên phú và nghị lực của cậu còn cao hơn so với ông ấy. Nói đến đây, Tôn Vân Hoa không khỏi cười khổ một tiếng. Nhân mà ngày đó ông ta gieo, cuối cùng hôm nay cũng đã tận mắt trông cái quả rồi. Đường Tuấn nhìn những tấm bia mộ của nhà họ Đường cách đó không xa, sắc mặt ngưng trọng, đi thẳng đến đó. Tổ tiên của nhà họ Đường, thù này của Thánh Tổ Tông, con đã nhớ kỹ. Con ở đây xin lập lời thề, nhất định dốc hết toàn lực đối phó dòng chính Vu độc, không để y thuật cổ truyền tuyệt diệt. Anh bước đến trước bia mộ của tổ tiên Đường Phúc, âm thanh trầm thấp nói. Chân khí xẹt qua lòng bàn tay anh, từng giọt máu rơi xuống mảnh đất âm u lạnh lẽo, lại vô cùng ẩm ướt. Lấy máu lập thề sao? Tôn Vân Hoa thấy thế, lẩm bẩm nói. Cần gì phải khổ như vậy chứ? Sự lớn mạnh của dòng chính Vu độc không phải là điều mà cậu có thể tưởng tượng ra được. Trước kia, Thánh Thủ Tông lớn mạnh như vậy còn không thể chống lại nổi. Nói gì là Đường Tuấn cậu chứ? Đường Tuấn đang chuẩn bị quay người rời đi, trong lòng bỗng nhiên nảy ra ý tưởng gì đó. Chỗ mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ hơi phập phồng lên, giống như có thứ gì đó đang muốn phá đất mà ra. Mặt đất nứt toát, một luồng ánh sáng màu trắng vụt nhanh qua, chưa đến vài giây đã chui thẳng vào giữa mi tâm của Đường Tuấn. Tất cả đều yên bình lại. Đã xảy ra chuyện gì? Đường Tuấn, cậu làm gì đó? Tôn Vân Hoa kinh hãi, ông ta đã đến ngọn núi này không biết bao nhiêu lần. Cho tới hiện tại cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Đường Tuấn cũng có chút không biết nên làm sao. Tốc độ của luồng ánh sáng trắng kia là quá nhanh. Ngay cả anh cũng hoàn toàn không phản ứng kịp. Đường Tuấn điều động chân khí toàn thân, nhắm mắt dưỡng thần. Ý thức của anh nhanh chóng bị chìm vào thức hải. Tông sư đạt tới cảnh giới chân khí đã có thể tự quan sát mọi chuyện trong bên trong của mình. Bây giờ cách thức hải chỉ còn một bước chân. Dưới khả năng tự quan sát, gần như có thể thấy rõ mọi ngóc ngách trên thân thể của chính mình. Sau khi đạt tới cảnh giới nhập thần, thì trong mi tâm của anh đã mở ra một vùng thức hải, có tác dụng chứa đựng tinh thần lực. Mà lúc này, ngay trong vùng thức hải kia, ngoại trừ tinh thần lực dồi dào ra, còn có thêm một thứ nữa. Đó là một khối ngọc bội. Thân ngọc trắng tinh, vân ngọc rõ rệt. Phía trên được điêu khắc một con rồng lớn vô cùng sống động, khiến khối ngọc bội trông càng thêm khí thế uy nghiêm. Một ít hơi thở ôn hòa phát ra từ trong ngọc bội, giúp tinh thần lực của anh được nâng cao thêm không ít. Khối ngọc này lại có hiệu quả gia tăng tinh thần lực. Trong lòng Đường Tuấn tràn đầy kinh ngạc, quan sát thêm một lát, ngoại trừ hiệu quả gia tăng tinh thần lực ra, thì anh hoàn toàn không phát hiện bất kỳ điều nào bất thường, không thể làm gì khác hơn là lui ra khỏi thức hải. Khối ngọc này xuất phát từ phần mộ của tổ tiên nhà họ Đường, Đường Phúc. Có lẽ không phải là loại vật âm tà gì, nhưng mà Đường Tuấn vẫn tiếp tục duy trì cảnh giác, không dám buông lỏng. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Đường Tuấn mở mắt ra, Tôn Vân Hòa vội vàng nói. Không, không có gì. Đường Tuấn lắc đầu, không giải thích. Anh quay người quỳ lại tổ tiên nhà họ Đường và tất cả người của Thánh Thủ Tông một lần, rồi đứng dậy rời đi. Trong mắt của Tôn Vân Hoa đều là sợ hãi và bồn chồn. Nhìn bia mộ một lúc, lại quay đầu nhìn Đường Tuấn. Vừa rồi nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mà ông ta không biết. Nhưng mà Đường Tuấn không nói, ông ta cũng không thể ép buộc. Dù sao thì Dược Y Cốc hôm nay cũng không có chút uy hiếp nào đối với Đường Tuấn. Cốc chủ, có băng phách đã mang đến. Lúc hai người lần nữa quay lại nhà chính hành y, Một vị trưởng lão của Dược Y Cốc nâng hộp gỗ chờ sẵn ở đó. Tôn Vân Hòa nhận lấy hộp gỗ, có chút không cam lòng vuốt ve, nhưng cuối cùng vẫn đưa nó cho Đường Tuấn đang đứng bên cạnh, đồng thời giao phó nói: gốc quả băng phách này là 100 năm trước ông đội tôi đã nhổ ra từ nơi cực kỳ lạnh lẽo. Mặc dù được bảo quản rất tốt, nhưng hiệu quả của thuốc có lẽ sẽ không được như lúc ban đầu nữa. Đường Tuấn gật đầu nhận lấy nó. Tôi có thể để các người dựng lại bia hành y, nhưng tôi có một điều kiện. Cậu nói đi. Tôn Vân Hoa nghe vậy, lập tức nói. Sợ dĩ ông ta dẫn Đường Tuấn đến mộ bia kia, tất cả đều là vì chuyện dựng lại bia hành y này. Bia hành y phải ghi chép sự thật một cách trực quan nhất. Những sự thật bị các người xuyên tạc lâu nay cũng phải sửa lại toàn bộ. Tôi biết, điều này có lẽ sẽ khiến cho uy danh của Dự Y Cấp các người bị sụt giảm. Nhưng có lẽ ông rõ ràng hơn ai hết. Sở dĩ Dự Y Cấp có thể tồn tại đến tận bây giờ cũng không phải chỉ dựa vào mớ uy danh giả tạo này. Đường Tuấn trầm giọng nói. Từng cái bia mộ trên núi kia quả thực đã khiến anh cảm động. Đúng là trước đây, Dược Y Cốc đã cống hiến rất nhiều cho nền y học cổ truyền, cũng đã hy sinh rất nhiều năm. Chuyện này Đường Tuấn không thể nào gạt bỏ được. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ghi chép đúng với tình hình thực tế. Tôn Vân Hòa trầm tư một lát, mở miệng đồng ý. Đường Tuấn rời đi với chiếc hộp gỗ có đựng cỏ băng phách. Ngay sau khi anh rời đi không lâu, Tôn Khanh bước ra từ một lối đi bí ẩn trong nhà chính hành y, mở miệng chất vấn Tôn Vân Hòa. Cha, người thật sự muốn xây dựng lại bia hành y theo lời của anh ta nói sao? Vậy còn danh dự của Dược Y Cốc chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Tôn Vân Hoa nhìn anh, trong ánh mắt khó thấy xuất hiện một tia tàn khốc, trầm giọng nói. Cậu ta như vậy là muốn Dược Y Cốc diệt môn sao? Cậu ta dám? Giọng điệu của Tôn Khanh gắt gao nói. Con cũng không tin cậu ta thật sự dám làm chuyện này. Tôn Vân Hoa nhìn ra ngoài cửa, buồn bã nói. Cậu ta đúng là không dám. Tôn Khanh ngay đến đây, trên mặt ngay lập tức lộ ra vẻ đắc ý. Nhưng Tôn Vân Hòa nói tiếp. Có điều, chắc chắn là không phải bởi vì kiêng kỵ uy thế của Dự Y Cốc, mà là cậu ta không muốn y học cổ truyền bị yếu đi. Ông ta bỗng nhiên nhớ tới sự quyết liệt và kiên định trên gương mặt của Đường Tuấn khi anh thực hiện lời thề máu ở ngôi mộ trên núi. Tôn Vân Hòa hoàn toàn tin tưởng rằng Đường Tuấn sẽ dám làm bất cứ điều gì vì tương lai của nền y học cổ truyền. Cái này, anh ta sẽ tốt bụng như vậy sao? Tôn Khanh bĩu môi, hiển nhiên là không tin. Tôn Vân Hoa nói. Bởi vì cậu ta họ Đường, cậu ta không thể và cũng sẽ phải sống xứng đáng với dòng họ này. Nói xong, ông ta nặng nề thở dài thườn thượt, tạm thời đè nén tâm trạng phức tạp trong lòng xuống. Ông ta nói tiếp. Con đã tiến vào cảnh giới tông sư, trong khoảng thời gian này không cần phải ra khỏi cửa, nâng cao võ đạo cho tốt đi. Người nhà họ Tôn chúng ta nhất định không thể kém cỏi hơn so với nhà họ Đường của cậu ta. Vậy hiệp hội y học cổ truyền kia thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà bỏ? Tôn Khanh có hơi không cam lòng. Tôn Vân Hòa trầm tư một lát. Về chuyện này thì nói sau đi. Dòng chính của Vu Độc đã hành động. Có hiệp hội y học cổ truyền ở bên ngoài thu hút sự chú ý. Như vậy, Dược Y Cốc và Phái Thần Châm sẽ có thêm một ít thời gian. Trong căn phòng tĩnh mịch, ánh sáng tràn ra khắp nơi, tăng thêm một chút sự ấm áp và sáng sủa. Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam ngồi đối diện nhau, trên bàn đặt một hộp gỗ có đựng cỏ băng phách. Vẻ mặt của hai người nhìn như có hơi khẩn trương. Anh Đường, anh nói thứ này thật sự có thể trị khỏi bệnh cho em sao? Hoa Tiểu Nam có hơi lo lắng lại, có chút chờ mong. Ngón tay của Đường Tuấn sờ sờ lên cái hộp gỗ nói. Chắc hẳn là có thể. Lúc trước, anh và bà Độc đã suy đoán, muốn chữa khỏi bệnh cho Hoa Tiểu Nam thì nhất định phải có một chuyên gia y học đã nhập thần đến để dẫn thuốc trị liệu cho cô, hoặc là dùng cỏ băng phách để áp chế độc tố. Bây giờ, anh đã nhập thần, trong tay lại có thêm cỏ băng phách. Có thể nói là mọi thứ đã sẵn sàng. Hộp gỗ được mở ra từng chút một. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh băng đến thấu xương tỏa ra. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống. Hoa Tiểu Nam bất thình lình cảm thấy lạnh lẽo, nên không khỏi rùng mình một cái. Chiếc hộp gỗ được mở ra hoàn toàn, một loại thảo mộc có màu pha lê, giống như nhân sâm xuất hiện trước mặt hai người. Cảm giác ớn lạnh lại phát ra từ đó. Thảo mộc không có bất kỳ cành lá nào, ngoại trừ vẻ ngoài của nó, giống như nhân sâm ra. Cả cây thảo mộc này nhìn như là một cành cây khô đã chết. Đây là cỏ băng phách sao? Đường Tuấn vuốt ve lòng bàn tay, chân khí ngay lập tức hóa thành một cái lồng khí vô hình, bao trùm cỏ băng phách. Lúc này mới ngăn không cho hàn khí tiếp tục tràn ra ngoài. Anh đã từng đọc qua miêu tả về loại cỏ này, nên anh rất hiểu. Trong lòng anh khẽ nhúc nhích, một tia tinh thần lực giữa không trung thoáng ra, dừng trên cỏ băng phách. Một lát sau, Đường Tuấn nhíu mày lại, dưới cảm ứng của tinh thần lực, cuối cùng anh cũng đã phát hiện ra thứ còn thiếu trên cây cỏ băng phách này là thứ gì. Đó là sức sống. Cây cỏ băng phách này đã được cất giữ cả trăm năm. Tuy đã được giới y cấp bảo quản rất tốt, nhưng sức sống và hiệu quả chữa bệnh bên trong đã mất đi quá nửa, cho nên nó chỉ giống như một cành cây khô đã chết. Hiệu quả chữa bệnh bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, không biết còn đủ để trị hết bệnh được không? Đường Tuấn đột nhiên có hơi không rõ. Theo như lời của Tôn Vân Hoa nói, cây cỏ băng phách này rất có thể là một gốc cây cuối cùng trên thế giới. Nếu như dùng hết, thì sẽ gần như không thể tìm thấy loại nào nữa. Tuy rằng anh đã nhập thần, nhưng vẫn cần cỏ băng phách để làm thuốc dẫn mới có thể chữa khỏi bệnh cho Hoa Tiểu Nam. Đang lúc anh có hơi do dự, chân khí trong đan điền của anh đột nhiên nổi lên sự thay đổi. Luồng khí lạnh lẽo vẫn luôn chiếm cứ trong đan điền anh. Hàn khí toát ra từ cơ thể dường như đã chịu sự ảnh hưởng của cỏ băng phách mà bắt đầu sao động. Theo huyệt đạo của Đường Tuấn, hàn khí nhưng lại chủ động tách ra khỏi cơ thể, sau đó rơi vào trong cỏ băng phách. Với sự hỗ trợ duy trì của luồng hàn khí này, cỏ băng phách thế mà lại lần nữa tỏa ra sức sống. Cành cây khô bắt đầu mọc ra lá, nhìn bằng mắt thường, bên trong cành cây khô dường như có những tinh thể băng cực kỳ nhỏ đang di chuyển. Toàn bộ khí tức lạnh lẽo đều bị khống chế. Lúc này ngay cả khi không có chân khí của Đường Tuấn bảo vệ, cây cỏ băng phách này cũng sẽ không thể gây ra thương tổn nào đối với con người nữa. Hàn khí tách rời khỏi cơ thể, Đường Tuấn chỉ cảm thấy đan điền của bản thân đang trống rỗng. Luồng hàn khí này chính là được lấy từ trên người của Thẩm Ngọc Nhu, giống như tấm bèo ngũ ngăn vậy, là vật không thể nào tái tạo được. Không ngờ, luồng hàn khí này vậy mà còn có tác dụng thần kỳ như vậy. Ánh mắt Đường Tuấn lóe lên, hàn khí này vẫn luôn bị anh coi như con át chủ bài đã sử dụng khi đối địch với kẻ thù. Một lần đều có thể phát huy hiệu quả và lực sát thương không nhỏ. Không nghĩ tới, thế mà lại có thể sử dụng làm tăng sức sống cho cỏ băng phách. Anh Đường, có chuyện gì vậy? Hoa Tiểu Nam không biết đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng này thật sự rất kỳ quái, lúc nóng, lúc lạnh, làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Đường Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn Hoa Tiểu Nam có hơi kích động nói. Bệnh của em có thể chữa khỏi rồi. Có cây cỏ băng phách đã được hồi sinh này, lại kết hợp cùng với y thuật đã đạt tới cảnh giới nhập thần của anh, chắc chắn có thể trị khỏi bệnh cho Hoa Tiểu Nam. Ánh mắt của Đường Tuấn bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, phương hướng đó là nơi rời khỏi thành phố. Anh thầm nghĩ, bình thường hàn khí sẽ không bao giờ có thể làm cho cỏ băng phách sống lại được. Rốt cuộc Thẩm Ngọc Nhu là thể chất gì vậy? Tại sao bản thân lại cảm giác thể chất của cô ấy còn đáng sợ hơn cả Thanh Loan chi thể chứ? Mẹ của cô rốt cuộc là ai? Một loạt những nghi vấn bỗng nhiên hiện lên trong đầu Đường Tuấn. 3 ngày sau, lối vào dược y cốc, Đường Tuấn, Hoa Tiểu Nam và đoàn người Biện Nam nhà họ Hà, cả đám người chào tạm biệt với Tôn Vân Hoa. Lúc này Hoa Tiểu Nam mới quét sạch trạng thái mệt mỏi trước đó, trên mặt hiện lên vẻ ửng hồng khỏe mạnh. Khóe miệng tươi cười đẹp làm sao, trông cực kỳ đáng yêu. Mất gần 2 ngày, dùng cỏ băng phách làm thuốc dẫn, cuối cùng Đường Tuấn đã chữa trị hoàn toàn tận gốc căn bệnh của cô. Kể từ bây giờ trở đi, Hoa Tiểu Nam sẽ không còn phải nguy hiểm đến tính mạng nữa. Chuyến đi tới dược y cấp lần này, mục tiêu của Đường Tuấn có thể nói là đã đạt được. Trị hết bệnh của Hoa Tiểu Nam, cũng hiểu được nguyên nhân cái chết của ông nội anh. Nhưng bởi vì biết thêm được chuyện của Thánh Thủ Tông và Vu Độc, Đường Tuấn chỉ cảm thấy trọng trách trên vai ngày càng nặng thêm. Thời gian đối với anh quá gấp gáp, cho nên anh đã chuẩn bị rời khỏi Dược Y Cốc. Tôi còn muốn ở lại Dược Y Cốc vài năm nữa, chờ đến khi tôi ra ngoài, tôi sẽ đi tìm cậu. Trung Khê San nói với Đường Tuấn, tuy rằng ông ta đã tiến vào thần hải, nhưng dù sao, trước đây ông ta cũng đã có giao ước với Dược Y Cốc, vi phạm thì không hay chút nào. Đường Tuấn gật đầu, nhìn về phía Tôn Vân Hoa và mọi người ở Dược Y Cốc, trầm giọng nói. Đừng quên những gì đã hứa với tôi. Tôn Vân Hoa nói, cậu yên tâm, Dược Y Cốc bọn tôi biết bản thân mình nên làm gì. Về chuyện của cậu, tôi đã nói cho Phái Thần Châm biết. Chờ thêm một thời gian nữa, cả hai nhà chúng ta khả năng sẽ lựa chọn hòa nhập thế giới. Vu Độc đã bắt đầu hành động, chống đối lại truyền thừa dòng chính của Vu Độc là trách nhiệm nặng nề của bọn họ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đường Tuấn mang Hoa Tiểu Nam xoay người rời đi. Hà Đan Thông và đám người khác vội vàng đuổi tới. Vốn dĩ, bọn họ đã sớm rời khỏi Dược Y Cốc. Nhưng sau khi biết được Đường Tuấn cũng muốn rời đi, thì lại mượn cớ lý do lùi lại mấy ngày. Một là có vị đại cao thủ Đường Tuấn này bảo vệ, bọn họ ra khỏi Dược Y Cốc cũng không cần phải lo lắng, gặp bất cứ nguy hiểm gì. Hai là Hà Đan Thông muốn nhân cơ hội này kết giao một chút với Đường Tuấn. Chuyến đi ra khỏi cốc rất thuận lợi, Đường Tuấn phóng ra tinh thần lực của cảnh giới nhập thần. Dã thú dù có hung hãn đến đâu cũng đều phải quỳ rạp trên mặt đất. Làm sao còn dám tấn công bọn họ? Về phần Hà Đan Thông, thỉnh thoảng còn nói với anh hai ba câu, nhưng Đường Tuấn lại không thèm để ý, làm ra bộ dạng của người tài giỏi. Nhưng lần này Ngài Tô và những vệ sĩ khác lại không dám nghĩ đến chuyện bất mãn, vì sợ Đường Tuấn sẽ tát chết bọn họ, rồi vứt họ lại giữa khu rừng rậm nguyên sinh này. Về vấn đề này, Hà Đan Thông cũng không ép buộc gì nhiều, sau cùng thì bọn họ cũng là người sai trước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 48 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.